Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Tu tiên công pháp. Trường Xuân Công. Nam. Chương 05: Tu tiên công pháp. Trường Xuân Công. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 Chương 05: Tu tiên công pháp. Trường Xuân Công. Chết không nhắm mắt. Sau khi chết, người có thể bổ sung nhiều thôi diễn một ngày. Mẹ nó, cho ta xem nhìn là ai giết ta. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau nhướng mày, nhưng ngay sau đó giãn ra. Cái này thiên phú tại mô phỏng bên trong có lẽ là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cũng tỉ như tại sau khi hắn chết, hắn có thể nhìn thấy thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Điện thoại di động của ngươi kêu. Nguyên lai là có học muội nhường ngươi dẫn các nàng vào phó bản luyện cấp. Ngươi từ trên giường bò lên, ra cửa tiếp đơn, bởi vì thực lực tăng lên, ngươi xoát lên thanh đồng cấp phó bản đến thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi một ngày liền kiếm được 5 vạn khối tiền. Thời gian một năm, ngươi thông qua không ngừng xoát thanh đồng cấp phó bản, mang muội luyện cấp, điên cuồng kiếm lấy 20 triệu. Bởi vì ngươi duy chỉ có yêu quý thập lý pha phó bản. Đồng thời đối thanh đồng cấp quái vật nhất kích tất sát. Người đưa ngoại hiệu, thập lý pha kiếm thần. Một năm này thời gian bên trong, người không có quên trước đó gặp phải học muội Vương Thanh Tuyền. Tại tiếp đơn sau khi, người thường xuyên thuận tiện mang nàng luyện cấp, đồng thời cho nàng rót súp gà cho tâm hồn. Vương Thanh Tuyền dần dần cảm mến tại ngươi. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh cười một tiếng. Tại lần trước mô phỏng bên trong hắn biết rồi Vương Thanh Tuyền kỳ thật cũng không xấu. Thậm chí sau này còn bỏ sinh cứu mình. Cho nên lần này mô phỏng bên trong tự mình nghĩ cải biến vận mệnh của nàng cũng rất bình thường. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Một ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng có vẻ hơi bất an. Nàng nói cho ngươi một bí mật. Một tổ chức bí ẩn tìm tới nàng. Ngươi vội vàng nói cho nàng không muốn gia nhập cái này tổ chức thần bí. Vương Thanh Tuyền sắc mặt do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Một đêm kia, các ngươi phiên vân phúc vũ. Ngày thứ hai, ngươi được đến Vương Thanh Tuyền nghỉ học tin tức. Nàng chẳng biết đi đâu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng giật mình. Vương Thanh Tuyền rốt cuộc là gia nhập tổ chức thần bí, vẫn là bởi vì không có gia nhập, từ đó bị tổ chức thần bí vụng trộm giải quyết hết. Tô Tỉnh mang theo nghi hoặc tiếp tục mô phỏng. Ngươi lo lắng Vương Thanh Tuyền, muốn điều tra tung tích của nàng, nhưng ngươi không thu hoạch được gì. Một năm nay, ngươi bởi vì thực lực thấp không thể tốt nghiệp, nhưng ngươi cũng không nản chí, vẫn tại trong trường học làm lấy tiếp đơn cày thuê sinh ý. Hai năm qua đi, ngươi dần dần tích lũy nổi lên ban đầu tài phú. Ngươi ở đây trong kinh đô mở một nhà tiệm trang bị, bán ra đê giai trang bị. Lại qua hai năm, bởi vì mất đi độc đáo thương nghiệp ánh mắt, việc buôn bán của ngươi lúc tốt lúc xấu, nhưng tổng thể tới nói giá trị bản thân mấy trăm triệu. Một năm nay, ngươi bị nghỉ học, nhưng ngươi sớm có đoán trước, bắt đầu toàn tâm toàn ý quản lý lên sinh ý. Thành lập nổi lên Tarot hội, sinh ý dần dần làm lớn. Một ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng xem đi lên có chút tâm sự, nhưng ngươi lại lớn cảm yên vui. Thẳng hỏi nàng những năm này đi nơi nào, nàng ngậm miệng không nói. Ngươi đoán cùng tổ chức thần bí có quan hệ, thế là không hỏi thêm nữa. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau, nàng lặng yên rời đi. Tại giường của ngươi bên cạnh lưu lại một dạng đồ vật. Đây là một bản cổ tịch. Ngươi lật ra xem xét. Đây là một bản tên là Trường Xuân Công Tu Tiên Công Pháp. Trong lòng ngươi có một loại dự cảm. Cái này chỉ sợ là một bản chân chính tu tiên công pháp. Đáng tiếc là chỉ có nửa bộ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mừng rỡ trong lòng. Thế mà thật sự có tu tiên công pháp. Vậy mình tu luyện thì có hy vọng rồi. Thế là Tô Tỉnh ôm tâm tình thấp thỏm tiếp lấy xem tiếp đi. Nhưng ngươi vẫn như cũ mừng rỡ như điên. Bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Một tháng trôi qua, tu vi của ngươi vẫn là luyện khí một tầng. Trong lòng ngươi nghi hoặc, bởi vì ngươi 10 phần khẳng định đây tuyệt đối là một bản tu tiên công pháp, mà lại mình là linh căn người nắm giữ, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp tu luyện. Ngươi chưa từ bỏ ý định, chứ cần thiết quản lý sinh ý. Ngươi đem toàn bộ tâm tư đặt ở quyển công pháp này bên trên. 2 năm sau, dần dần ngươi có phát hiện, ngươi không thể tu luyện nguyên nhân, là bởi vì thế giới này thiếu khuyết tu hành dùng linh khí. Ngươi rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì ngươi biết rõ 1 năm này muội muội của ngươi sẽ chết tại trấn yêu quan phó bản. Ngươi quyết định cứu vớt muội muội của ngươi. Thế là ngươi trở lại nông thôn quê quán, tìm được muội muội Tô Niệm An. Ngươi đem sinh ý giao cho Tarot hội quản lý, toàn tâm toàn ý trong nhà bầu bạn muội muội. Muội muội đối ngươi đến rất vui vẻ, mỗi ngày quấn lấy ngươi mang nàng chơi. Thời gian lâu dài, muội muội thái độ đối với ngươi càng ngày càng kém, thường xuyên đoạt ngươi khoai tây chiên cùng sợi cay. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài. Hắn tiểu muội chính là như vậy, vừa mới bắt đầu ở chung lúc rất dính người, nhưng ở chung lâu liền bắt đầu lên cơn, cái này tựa hồ rất bình thường. Bất quá, nhất làm cho Tô Tỉnh vui mừng chính là, hắn tìm tới chính mình không thể tu luyện nguyên nhân. Linh căn, công pháp, linh khí, 3 cái thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ 2 cái trước hắn đã có mặt mày, chỉ kém sau cùng linh khí. Tô Tỉnh thế là tiếp lấy mô phỏng. Một ngày nào đó, một cái tự xưng phía chính thức bộ môn người đến ngươi nhà. Nàng tìm tới muội muội của ngươi Tô Niệm An, mời nàng đi trấn yêu quan phó bản. Ngươi quyết đoán cự tuyệt, biểu thị không thể đi trấn yêu quan, nhưng ngươi muội muội lại đồng ý. Ngươi kinh ngạc phát hiện, muội muội của ngươi trong vòng 4 năm trưởng thành là tông sư giai chức nghiệp giả. Muội muội của ngươi vụng trộm nói cho ngươi, nàng là quốc gia danh sách thiên tài một trong. Nhường ngươi đừng nói cho người bên ngoài. Trong lòng ngươi chấn kinh, nhưng như cũ không hy vọng nàng đi trấn yêu quan, rơi vào đường cùng. Nàng nói cho ngươi, trấn yêu quan là mỗi cái tông sư giai chức nghiệp giả phải đi phó bản, mà lại hàng năm tối thiểu nhất muốn tại trấn yêu quan bên trong đợi 1 tháng. Nàng nói nàng nhất định sẽ cố gắng còn sống trở về. Ngươi mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là chỉ có thể nhắc nhở nàng cẩn thận. Sau 1 tháng, muội muội của ngươi tin qua đời truyền về rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút tuyệt vọng. Vô luận như thế nào, đều không thể cải biến muội muội tại 7 năm sau tử vong sao? Không, chỉ cần mình có thể không ngừng mô phỏng, thực lực trở nên càng mạnh, có lẽ liền có thể cứu vớt Tô Niệm An chết. Thế là Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Người đối muội muội chết sớm có đoán trước. Người an ủi cha mẹ, một thân một mình trở lại kinh đô. Người một bên làm việc, một bên điều tra lấy liên quan tới linh khí manh mối. Việc buôn bán của ngươi càng ngày càng tốt. Có thể ngươi nhưng như cũ đối với linh khí hoàn toàn không biết gì. 3 năm sau, ngươi tìm được Dư Mập Mạp. Ngươi biết hắn không lâu sau đó sẽ chết. Ngươi thuyết phục Dư Mập Mạp không muốn đi trấn yêu quan phó bản. Hắn kinh ngạc tại ngươi biết cái này phó bản, nhưng vẫn như cũ lắc đầu, biểu thị bản thân không thể không đi. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể từ bỏ. Trước khi đi hướng Dư Mập Mạp mượn 1 số tiền lớn. 1 năm này, ngươi điên cuồng bán tháo các loại trang bị, đồng thời phạm vi lớn thu mua khôi phục loại dược tề. Lại qua 1 năm, thị trường ba động, người nương tựa theo giá cao bán ra khôi phục loại dược tề. Điên cuồng kiếm lấy trên 100 ức đại hạ tiền. Người biết để lại cho ngươi thời gian chỉ có 4 năm. Thế là ngươi bán mất sở hữu sản nghiệp, đem toàn bộ tiền tài cùng tinh lực tận sức tại tìm kiếm linh khí. Người bỏ ra thời gian 1 năm, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Ngày nào đó, một cái người thần bí tìm tới ngươi. Ngươi hỏi hắn là ai? Hắn lại cười nhạo một tiếng, biểu thị ngươi chỉ là sâu kiến. Hắn vặn gãy cổ của ngươi. Ngươi chết, mở to 2 mắt nhìn. Ngươi phát động thiên phú, chết không nhắm mắt. Hết chương.